Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128, chiến luyện, ngươi đừng đánh hắn, đem Trương Bắc Quân lộng lại đây, ta cùng hắn nói sự kiện nhi. Vừa dứt lời, Trương Bắc Quân liền ăn chiến luyện mấy lần, sau đó bị chiến luyện ngăn chặn, phản một cái cánh tay. Đưa đến Bình Yên trước mặt, Bình Yên sụ mặt nhìn Trương Bắc Quân, nói, ta không khỏi ngươi người như vậy, lại làm ra cái gì thương tổn ta cùng nữ nhi của ta sự tình tới. Hiện tại chính thức, trước tiên báo cho ngươi một tiếng, không sai, ta sẽ khống chế thực vật biến dị, chính là ta thực vật biến dị, giới hạn trong bản thứ cầu. Mới vừa rồi những cái đó cây mây vì cái gì sẽ dừng lại, ta không biết. Dưới chân bàn thứ cầu lăn lộn, cứng rắn thứ ở đá cẩm thạch rạch thượng phát ra nhỏ vụn lách cách thanh. Tất cả mọi người không nói chuyện, Triệu Như nhìn Trương Bắc Quân cũng là lạnh lùng, trong tay Thế Vương Uy thượng dược động tác không đình. Nàng thủ hạ Vương Uy nhìn dáng vẻ mau không được, đã là hết giận nhiều, tiên khí thiếu, hiện tại cho hắn thượng dược, kỳ thật cũng chỉ là lãng phí dược. 455 chương khai cái điều kiện đi, bất quá chung quy là một cái mệnh. Mặc dù Vương Uy còn ở kéo dài hơi tàn, vẫn là không thể cho hắn từ bỏ trị liệu, cho nên Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ vẫn luôn ở cứu giúp Vương Uy. Chỉ nghe được Bình Yên thanh âm thanh lãnh vang lên, tương lai thế nào, ta cũng không biết, chờ ta xác định có thể thu thập này đó tương thành thực vật biến dị, ta sẽ đem chuyện này làm chấm dứt, chính là ta hiện tại là khẳng định sẽ không theo ngươi đi cứu người. Ta cũng là một cái chạy nạn giả, ta cũng ở dãy ruộng cầu sinh, ta thậm chí cũng ở dựa vào nam nhân mà sống. Ta liền ta chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi làm ta cùng ngươi giống nhau, có hy sinh phụng hiến tinh thần, ta làm không được. Sau đó, nàng chỉ vào phong kín kim loại tường, đối Trương Bắc Quân nói, xem ở ngươi cũng chỉ là nóng vội cứu người phân thượng. Ta không giết ngươi, ta tưởng ngươi là cái nguy hiểm phần tử. Vì tránh cho ngươi lại làm ra bắt cóc nữ nhi của ta, dùng để uy hiếp chuyện của ta, thỉnh ngươi rời đi, cái gọi là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Mới vừa rồi chạy nạn thời điểm quá rối loạn, sở hữu Bình Yên thích cùng không thích người đều chạy vào áo cưới trong tiệm tới. Nàng cũng không có cơ hội si đừng, hiện tại, tất cả mọi người đều dàn xếp xuống dưới. Như vậy ở cái này địa phương, tự nhiên là cường giả vi tôn, có thực lực người ta nói tính. Bình Yên thỉnh Trương Bắc Quân rời đi, quét sạch uy hiếp, cũng không gì đáng trách. Nói lên những cái đó cô nhi quả phụ, có hài tử so oa oa còn muốn tiểu. Điểm này cố nhiên đáng giá người đồng tình. Bình Yên nếu là có thể bàn tay vung lên, khiến cho những cái đó thực vật biến dị rời xa cô nhi quả phụ, kia Bình Yên xác định vững chắc sẽ làm như vậy. Nàng không phải cái thấy chết mà không cứu người, nhưng mấu chốt là Bình Yên không có năng lực này. Dựa theo Trương Bắc Huân ý tứ, Bình Yên có thể liều một lần, khiêu chiến một chút chính mình điểm mấu chốt, nhưng là Bình Yên không có can đảm. Nàng túng, nàng không có biện pháp phóng oa oa mặc kệ, lấy chính mình mệnh đi cứu người khác hài tử. Nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Ai mà không từ một cái bình thường, vai không thể khiêng tay không thể chọn nhu nhược nữ tử như vậy lại đây đâu. Cho nên vì chính mình hài tử, những cái đó mẫu thân cũng nên nghĩ cách tự cứu đi. Chờ Bình Yên đi cứu, Bình Yên chính là liều mạng hết thảy, có cứu hay không được, còn khác nói đi. Trương Bắc Huân yên lặng nhìn Bình Yên, nhìn Bình Yên đôi mắt, sau đó rũ mục, không có rời đi, chỉ là nói, khai cái điều kiện đi, ta biết ngươi có biện pháp, chỉ cần chịu đi cứu người, vô luận ngươi khai điều kiện gì, ta đều đáp ứng, không có điều kiện khai cho ngươi, ta cứu không được. Nhìn Trương Bắc Quân cái dạng này, Bình Yên thu hồi tay, xoay người, không hề phí dư thừa miệng lưỡi, tiến trong xe nghỉ ngơi đi. Chiến Huệ đẩy Trương Bắc Quân một phen, đem Trương Bắc Quân gấp đẩy đến đồng trên tường, kia đồng tường tự động liền khai một phiến môn. Trương Bắc Quân một cái lảo đảo, anh Tuấn đôi mắt nhìn chằm chằm Bình Yên sợ ngồi chiếc xe kia tử. Bị Chiến Luyện đẩy ra môn, tiếp theo cái chính là dìu, hai người đều bị quăng ra ngoài sau, toàn bộ áo cưới trong tiệm Ân Tĩnh rất nhiều. Chiến Luyện tiếp tục quay đầu lại đi cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào thương lượng đối sách. Ngoài cửa Trương Bắc Quân lại là đứng ở tại chỗ, phía sau biến dị cây mây ở lan tràn, dìu thấy thế, kéo Trương Bắc Quân một phen. Bắc Quân, Trương Bắc Quân anh đỉnh đỉnh mày rủ xuống, phía sau trường ra một mảnh đồng tường, cản trở biến dị cây mây dây dưa. Sau đó hắn đột nhiên tiến lên, nâng lên đôi tay, đấm nổi lên áo cưới cửa hàng tường. Bình Yên, Bình Yên, ngươi ra tới, ngươi ra tới, cùng ta cùng đi cứu người. Bình Yên, Bắc Quân. Bác Huân ngươi bình tĩnh một chút nhi. Dìu thấy Trương Bác Huân như vậy, nhịn không được duỗi tay đi kéo hắn. Trương Bác Huân xoay người, một phen ném ra dìu lôi kéo, tiếp tục đấm tường gào giống Bình Yên tên. 456 Trương quan lão bà của ta chuyện gì kia điên cuồng bộ dáng, làm dìu đều nhìn không được. Hắn một hoành, đem Trương Bắc Huân thân thể xoay lại đây, huy quyền đánh vào Trương Bắc Huân trên mặt, giận dữ hết, Trương Bắc Huân, không có người cùng ngươi giống nhau, đều ái đường ti lạc ái đến tấu hỏa nhập ma, ngươi làm Bình Yên một cái mang theo hài tử mẫu thân, như thế nào đi theo ngươi mạo hiểm, ngươi nói đến ai khác ích kỷ. Chính ngươi đây cũng là ích kỷ. Dìu cùng Trương Bắc Huân nhận thức nhiều năm, hắn cùng Trương Bắc Huân giống nhau, nhập ngũ lúc sau liền vẫn luôn đi theo đường kiến quân, cho nên dìu đối với Trương Bắc Huân kia phân si tình là nhất rõ ràng minh bạch. Cái này ai đến thâm trầm, ai đến ẩn nhẫn nam nhân, ai đều không rõ hắn đến tột cùng ái đường ti lạc cái gì. Ngay cả đường kiến quân đều không rõ, liền giống như tất cả mọi người không rõ đường ti lạc rốt cuộc thích Lạc Phi Phàm cái gì. Ngay cả Lạc Phi Phàm đều không rõ, nhưng hắn chính là ái. Trên đời này tình, nếu mỗi một phần đều biết được sở khởi, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều người lâm vào tình chướng chung vô pháp tự kềm chế. Dìu cùng Trương Bắc Huân tìm được đường sống trong chỗ chết, mà Trương Bắc Huân làm chuyện thứ nhất chính là nơi nơi tìm Chiến Luyện, tưởng kéo Chiến Luyện cùng hắn cùng đi cứu người. Vì thế không tiếc lấy thương súng chỉ vào một cái 4 tháng đại hài tử, uy hiếp một cái mẫu thân, nói hắn không điên ma. Người nào điên cuồng, dìu thật sự là nhìn không được. Lúc trước giúp đỡ Trương Bắc Huân bắt cóc Bình Yên, này còn chưa tính, rốt cuộc bọn họ là muốn Chiến Luyện đi liều mạng, nhưng hiện tại muốn đi liều mạng người thay đổi, đổi thành Bình Yên, này Bình Yên chính mình đều còn muốn chiếu cố một cái tiểu hài tử đâu. Trương Bắc Huân bị dìu tấu một quyền, đầu đều đánh oai, kim cương bất hoại gương mặt bị thương, ngã ngồi ở trên mặt đất, giống như sống không còn gì luyến tiếc, biểu tình hoàn toàn suy sút xuống dưới. Áo cưới trong tiệm, Chiến Luyện ngồi ở một cái bàn thượng, mỏng manh ánh lửa chung, nhìn xem Lạc Phi Phàm, lại nhìn xem Vân Đào, sau đó chỉ vào Lạc Phi Phàm hỏi, Có chuyện nói, Lạc Phi Phàm muốn nói lại thôi. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói. A Luyện, ngươi cũng đừng trách Trương Bắc Quân. Kỳ thật ta cũng có muốn đi cứu Đường Thúc ý tưởng, không nói cái khác đi. Đường Kiến Quân là nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, ở Lạc Phi Phàm nhập ngũ sinh lữ chung, nhận được Đường Kiến Quân nhiều mặt dịu dắt, mới có hôm nay Lạc Phi Phàm mà ni, cho nên tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo. Nếu là Đường Kiến Quân thế đại khi, Lạc Phi Phàm có thể tự do tự tại đi theo chiến luyện nơi nơi lãng. Nhưng hiện tại Đường Kiến Quân có nguy cơ, Lạc Phi Phàm không thể ngồi xem mặc kệ. Chỉ là bọn họ rốt cuộc đến có cái kia thực lực mới có thể quản. Lạc Phi Phàm cũng hiểu. Chiến luyện gật gật đầu, lại nhìn về phía Vân Đào. Vân Đào vẻ mặt đạm mạc, thấy chiến luyện nhìn qua, liền phát biểu chính mình ý kiến. Lão bà ngươi là có thể khống chế thực vật, trước kia chỉ có thể khống chế bình thường thực vật, nhưng hiện tại tựa hồ có thể khống chế một ít thực vật biến dị. Nhưng ngươi liền như vậy tính toán đem lão bà ngươi đưa vào hố lửa, quan lão bà của ta chuyện gì? Chiến luyện đầu một oai, nhìn Vân Đào, nàng muốn đi cứu lão tử còn không cho đâu. Sau đó chiến luyện thanh thanh yết hầu, nhìn Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào hai người, duỗi tay, lời nói thấm thía vỗ vỗ hai người bả vai. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta quyết định muốn đi cứu người phía trước, trước từ tự cứu bắt đầu. Chúng ta vì cái gì sẽ lưu lạc đến này nông nỗi, bị nhốt ở chỗ này? Chính là bởi vì chúng ta không có đủ thực lực. Sau đó chiến luyện giơ tay lên, có vẻ là như vậy, hào khí vạn trượng, thế lực là quyết định hết thảy căn bản. Lời này có lý, Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào đều gật đầu. Trong xe, nghe lén Bình Yên cũng không tự giác gật gật đầu. 457 chương Vương Uy mau không được. Trương Bắc Quân nói, những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em, Bình Yên thật sự không nghĩ cứu sao? Kỳ thật nàng ở sâu trong nội tâm cũng là tưởng cứu, nhưng là không có thực lực, còn dám cố tình làm bậy người chính là tử lộ một cái. Thế lực ở mặt thế tới nói, thật sự là quyết định hết thảy căn bản. Khi nói chuyện, chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào liền quyết định kế tiếp chiến lược chiến thuật. Bọn họ bước đầu tiên đó là tăng lên chính mình, cùng bên ngoài biến dị cây mây làm rốt cuộc. Trên thực tế chính là không thể làm chính mình bị nhốt ở chỗ này. Bên ngoài biến dị cây mây đem toàn bộ áo cưới cửa hàng đều trói lên. Áo cưới cửa hàng có 2 tầng lâu, lầu 1 lầu 2 đều là toàn cảnh pha lê tủ kính. Ở lầu 1 bị phong lên, đồng thời biến dị cây mây cũng vẫn luôn ở sinh trưởng tốt, bò lên trên lầu 2 pha lê. Chiến luyện hướng áo cưới cửa hàng bốn phía tất cả đều đánh thượng một tầng kim loại tường. Bọn họ mấy cái lên lầu, cố ý lưu trữ lầu 2 pha lê tủ kính không phong kín, làm biến dị cây mây gõ toái pha lê lan tràn tiến vào. Mấy nam nhân bắt đầu cùng biến dị cây mây bắt đầu làm đấu tranh. Chiến luyện, Lạc Phi Phàm cùng Vân Đào, ba người đều là tham gia quân ngũ sinh ra. Chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm là mộ thần bí binh chủng, mà Vân Đào là võ cảnh sinh ra. Ba người thân thủ đều không tồi, dị năng bằng thân, hơn nữa tự thân bản lĩnh đem lầu 2 thủ đến chặt chẽ. Lầu 1 liền chỉ còn lại có Bình Yên, Triệu Như, Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng, Lương Tử Ngộ, Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi mấy người. Từ Lệ Nhi như là bị sợ hãi, vẫn luôn xúc ở trong gốc không dám làm yêu. Tiểu Bạc Hà liền đứng ở lầu 1 thượng lầu 2 bậc thang, cũng không biết nàng đang xem cái gì, tựa hồ cái gì cũng không thấy, cũng chỉ là đứng. trong ánh mắt không hề tiêu cự. Hằng Hằng ngồi ở nàng bên chân, trong tay cầm hai chữ trách nhiệm cho đến khi xong giòn mặt. Một bao là cho Tiểu Bạc Hà, một bao Hằng Hằng chính mình cầm ở ăn. Bình Yên phóng bình ô tô ghế dựa, lại đem Oa Oa ân toàn ghế dựa phóng bình, biến thành một cái tiểu oa trạng, ngủ ở Oa Oa bên người. Nàng còn chưa ngủ đâu, liền nghe thấy có người ở gõ nàng cửa sổ xe. Bình Yên liền ngồi dậy tới, nhìn ngoài cửa sổ xe Triệu Như Diêu hạ cửa sổ xe pha lê, hỏi: làm sao vậy? Vương Uy mau không được, muốn gặp một lần Từ Lệ Nhi. Triệu Như trên mặt có một mạt thổn thức, cấp Bình Yên sử đưa mắt ra hiệu. Bình Yên liền nghiêng đầu nhìn về phía mỏng manh ánh sáng chung xúc ở trong góc Từ Lệ Nhi, chỉ nghe được Triệu Như tràn đầy châm chọc còn nói thêm: Từ Lệ Nhi không muốn thấy Vương Uy, không thấy liền không thấy đi, ngươi cùng Vương Uy nói Từ Lệ Nhi đã chết, làm hắn hảo hảo an tâm đi. Thấy cái này Từ Lệ Nhi một bộ chịu đựng không được đả kích, muốn chết không sống bộ dáng, Bình Yên liền cảm thấy thực bực bội. Vương Uy vì cứu nàng một mạng, đem chính mình mệnh đều ném, Từ Lệ Nhi đều không xem một cái hắn. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Triệu Như cùng Bình Yên cũng đều không hiểu. Đột nhiên, trên lầu làm ầm ĩ lên, phảng phất tới cái gì đánh quái thú, làm chiến luyện mấy cái phát ra từng đợt nhiệt huyết sôi trào hắc hoa thanh. Bình Yên cùng Triệu Như nhìn nhau liếc mắt một cái, vội vàng mở ra cửa xe, hướng trên lầu chạy, lại là không chạy hai bước, lầu một sàn nhà liền rung động lên. Bình Yên ở ánh sáng nhạt chung quay đầu lại, thấy một khối sàn cẩm thạch cạnh một góc, liền ở SUV bánh xe bên cạnh. Trong xe còn ngủ Oa Oa đâu? Lương Tử Ngộ, Bình Yên la lên một tiếng, phát trở về. Lương Tử Ngộ lập tức tiến lên, một chân dậm ở cạnh khởi sàn nhà gạch, rung động sàn nhà gạch ân tĩnh một lát. Mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, một khắc khối sàn nhà gạch phóng lên cao, một cây cây mây từ dưới nền đất cuốn đi lên, giống như cái gì quái vật đầu lưỡi. 458 chương rút củ cải đem xe dịch khai. Bình Yên lại kêu một tiếng, chỉ huy dưới chân bàn thứ cầu vọt đi lên, nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì. Bàn thứ cầu là thực vật, cây mây cũng là thực vật, nó đâm vào cây mây làn ra lại chỉ có thể hấp thu bên trong thủy phân, mà cây mây trong cơ thể thủy phân hơi có chút cuồn cuộn không dứt cảm giác biến dị. Bàn thứ cầu thương tổn không được biến dị cây mây nhiều ít. Lương Tử Ngộ đôi tay đẩy màu đen xe ngựa, đem xe tính cả trong xe Oa Oa cùng nhau đẩy đến ven tường, rời ra này căn lay động cây mây. Lầu hai chiến luyện vọt xuống dưới, một đao huy qua đi, đem trên mặt đất lay động cây mây cấp chặt ngang tức chặt đứt. Nhưng này vẫn như cũ không có gì chứng dùng, cây mây không chết. Hết chương.